Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 698, công thành lui thân. Lần này Emil Blonsky xuất hiện ở hàng không mẫu hạm trên. Quả thật làm cho Diệp Thiên Hồ sản sinh một loại thác loạn cảm. Nếu như không có bất ngờ lời nói, ngày hôm nay hoặc là sang năm, đều là trong lúc đó sẽ không quá lâu. Hal Bruce Banner sẽ bị Rose tướng quân phát hiện, vì có thể đem tiến sĩ Banner cái này Rose tướng quân cho rằng quân đội tài sản trảo về. Hắn sẽ tìm một nhóm nhân vật lợi hại đến chấp hành nhiệm vụ. Mà Emil Blonsky chính là hắn tìm đến cái kia đội binh sĩ quan chỉ huy. Mà Blonsky tiêu chuẩn này quân nhân cũng sẽ ở thời kỳ đó trở thành một làm người đau đầu phản phái. Cũng chính là Hao đối thủ một mất một còn căm hận. Nếu như nói Hao còn chỉ là cái táo bạo phá hoại cuồng. Như vậy căm hận nhưng dù là 100% không hơn không kém tà ác nhân vật. Hơn nữa, dài đến cũng càng xấu. Hết cách rồi, đây chính là Marvel vũ trụ. Chính phản phái chỉ là tướng mạo phương diện liền so sánh rõ ràng. Không xấu đều thật không tiện nói mình chính là đại bại hoại. Chỉ có điều nếu hiện tại Emil Blonsky xuất hiện ở đây, Rose tướng quân cơ bản cũng là không thể nào sẽ đem hắn điều tạm đến đi Brazil trong tiểu đội. Tương lai trở thành căm hận khả năng càng là nhỏ bé không đáng kể. Trải qua một hồi bên trong đại chiến, hơn nữa chính đang bận bịu đối phó Hydra-S, H-I-E-L-D, hầu như mỗi một cái bộ ngành đều gấp thiếu nhân thủ, trong đó tác chiến bộ ngành nhân viên chỗ hổng nghiêm trọng nhất. Lại như là Crossbone loại hình đột kích đội thành viên cao cấp, vốn là đột kích đội bên trong ưu tú nhất một nhóm. Đáng tiếc rất nhiều nhưng là người của Hydra. Đồng thời phần lớn đã ở 3 ngày trước trong khi giao chiến bị giết chết. Còn sống sót hiện nay đang bị nhốt tại S-H-I-E-L để nhà tù chờ xử lý. Siêu anh hùng rất trọng yếu. Thế nhưng Nick Fury không thể chỉ bằng mượn số rất ít siêu anh hùng duy trì S-H-I-E-L để huống chi. Hiện tại xuất hiện còn không có mấy người đây. Những người bình thường này phạm vi bên trong cao cấp sức chiến đấu chính là bây giờ S-H-I-E-L-D. Gấp thiếu, S-H-I-E-L-D không thể hy vọng tất cả mọi người từ S-H-I-E-L-D trong học viện bồi dưỡng gấp thiếu. Binh lính, tối phương thức hữu hiệu vẫn là từ các quốc gia quân đội tiến hành sàng lọc. Kỳ thực này đã sớm là S-H-I-E-L-D thông lệ. Lại như là Coulson đặc công, cũng có một đoạn tòng quân lý lịch. Quả nhiên, nghe được Diệp Thiên Hồ nói như vậy, Maria Hill nói rằng, lần hành động này đồng thời cũng là đối với Emil Blonsky một cái kiểm tra. Hắn chiến đấu ước định đang tiến hành, sau khi hoàn thành liền sẽ giao cho cục trưởng làm ra quyết định. Ta hầu như đã có thể đoán được, kết quả cuối cùng. Cục trưởng không thể bỏ mặc như vậy binh lính lại trở lại nguyên bộ đội. Cứ việc so với bất luận người nào rõ ràng vị này Emil Blonsky cái kia đoạn biến thành căm hận chảy qua, nhưng Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ đối với Emil Blonsky không có cái gì ác cảm. Coi như là quá khứ chỉ là xem phim thời điểm cũng là như thế. Emil Blonsky loại này từ chối lên cấp chỉ vì ở một đường chiến đấu tính cách rất để Diệp Thiên Hồ thưởng thức, hay là còn muốn thêm vào hắn phi thường yêu thích cái kia bộ trên biển người chơi đàn dương cầm. Duyên cớ, luôn cảm thấy, này một loại ưu tú binh lính biến thành căm hận loại kia quái vật cũng quá đáng tiếc. Hiện tại có thể để Emil Blonsky gia nhập S-H-I-E-L. D cũng là một cái rất lựa chọn tốt. Ở S-H-I-E-L-D, hắn tuyệt đối sẽ không thiếu hụt chiến đấu cơ hội. Hơn nữa càng là có thể trực tiếp phòng ngừa gia nhập vào Rose tướng quân cái rãnh to kia hàng. Trận doanh, Maria Hill sẽ không biết Diệp Thiên Hồ đang suy nghĩ gì. Nhìn trên bong thuyền đi ngược lại máy bay chiến đấu, nói rằng máy bay chiến đấu toàn bộ đi ngược lại sau chúng ta liền rời đi. Hạm trưởng, ngươi đã trở lại phòng chỉ huy. Này tựa hồ là ngươi lần thứ nhất xưng hô ta hạm trưởng. Diệp Thiên Hồ cười nói, cho nên nói, ta là rốt cục được ngươi nhận rồi sao? Vừa vặn ngược lại, ta vẫn như cũ cho rằng cục trưởng để ngươi tạm thời đảm nhiệm mẫu hạm hạm trưởng là một cái không chịu trách nhiệm quyết định. Maria Hill âm thanh bình thản, nhưng vẫn như cũ là rất không khách khí nói rằng, chỉ là, lập tức ngữ khí của nàng dịu đi một chút, nói bổ sung, nhưng ngươi làm rất xuất sắc, rất khó tin tưởng đây là ngươi lần thứ nhất leo lên hàng không mẫu hạm. Vậy ta coi như làm đây là, đối với ta khích lệ. Diệp Thiên Hồ cùng Maria Hill đồng thời tiến vào mẫu hạm cầu tàu. Buổi tối, hơn nữa là trên không trung, cứ việc chỉ có thể coi là tầng trời thấp, nhưng nơi này nhiệt độ vẫn là rất lạnh, không có ai yêu thích thời gian dài chờ ở nơi như thế này. Sokovia phương diện đối với nơi này có phản ứng gì? Chợt nhớ tới đến bọn họ lúc này hành động đã tạo thành quân sự xâm lấn. Diệp Thiên Hồ mở miệng dò hỏi, Maria Hill khinh thường cười gằn một hồi, đến, trước sau như một thấp hiệu suất, thành phố này phát sinh chiến đấu, đây chính là bọn họ biết đến toàn bộ, mà liên quan với chiến đấu hai bên là ai, chiến đấu cường độ chờ chút. Ta nghĩ nếu như cục trưởng không chuẩn bị hướng về Sokovia phương diện thông báo lời nói, bọn họ nhất định phải trải qua một đoạn dài lâu đã điều tra trình. Tôn Sùng hiệu suất cao, hơn nữa lao thẳng đến này làm vì chính mình công tác chuẩn tác Maria Hill. Rất khó đối với Sokovia đã nát thấu quốc gia có hảo cảm gì. Ở tiền kỳ tỉ mỉ hiểu rõ quá quốc gia này cơ bản tin tức sau khi thì càng là như vậy. Đều không cần những quốc gia khác tiến hành ngoại bộ can thiệp. Quốc gia này chính quyền thật sự nếu không tiến hành một hồi triệt để biến cách, căn bản không thể duy trì quá lâu. Suýt chút nữa đã quên. Tại đây dạng một loại quốc gia, chính quyền thay đổi hầu như là chuyện thường như cơm bữa. Máy bay chiến đấu toàn bộ thu về, hàng không mẫu hạm tăng lên độ cao trở lại tầng bình lưu. Một lần nữa mở ra dưới đáy phản quang bản, một trận phá hoại sau khi nghênh ngang mà rời đi Sokovia lính không. Đáng giá trào phúng chính là, mãi đến tận hàng không mẫu hạm sau khi rời đi, SHIELD bắt lấy Sokovia cảnh nội Hydra thành viên xin mới bị truyền đạt đến Sokovia chính phủ. Quả thực cùng làm mất mặt không khác nhau gì cả, nhưng lại như là câu nói kia nói, nước nhỏ không ngoại giao. Sokovia quy như là biết rồi hàng không mẫu hạm sự tình cũng không thể làm gì. Bọn họ thậm chí ngay cả có thể đối với hàng không mẫu hạm tạo thành uy hiếp không quân sức mạnh đều không có. Cuối cùng cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận sự thực này. Thuận tiện còn phải phối hợp SHIELD quét sạch cảnh nội Hydra tàn dư. Hàng không mẫu hạm trong phòng họp, kết thúc cùng Triskelion tổng bộ bên kia Nick Fury video trò chuyện. Diệp Thiên Hồ bỏ qua trên tay những chuyên gia kia môn thu dọn ra bước đầu ước định báo cáo. Mặt trên kết luận chính là, Baron Strucker ở Sokovia tiến hành thân thể thí nghiệm cũng chỉ là thí nghiệm. Khoảng cách xuất hiện kết quả còn có một đoạn phi thường quá trình dài dằng dặc. Từ những văn kiện này bên trong, cũng nhìn không ra tương lai Baron Strucker đến cùng là làm sao chế tạo ra Quicksilver cùng Scarlet Witch. Nghĩ đến mặc dù có thể được như vậy thành tựu, nguyên nhân chủ yếu vẫn có thể thu được Loki lưu lại quyền trưởng. Vậy thì có chút tiếc nuối, xem ra, nuôi thành cái gì quả nhiên không thể sốt ruột, vẫn là chờ Loki cái kia chuyển phát nhanh đem quyền trưởng đưa tới lại nói giao cho hai huynh muội. Năng lực đặc thù sự tình, lần này trở lại, trong thời gian ngắn liền không chuẩn bị lại để ý tới Nick Fury hỗn loạn. Thông qua đối với Darkhold giải thích, lượng tử chuyển hóa thí nghiệm cần thiết phòng thí nghiệm đã xây dựng hoàn thành. Đón lấy chính là chính thức giai đoạn thí nghiệm, cái này thí nghiệm một khi thành công, ý nghĩa của nó không cần nói cũng biết. Những khác tạm lại không nói. Bị cho rằng trên trái đất cứng rắn nhất cũng là quý giá nhất vibranium. Trước tiên tạo hắn cái 1.800 tấn lại nói. Có những này vibranium, không cần nói là vũ khí. Sau đó bộ đồ ăn đều toàn bộ đổi thành vibranium. Đột kích đội thời điểm chiến đấu. Ánh mắt của ngươi rất thú vị. Maria Hill âm thanh đánh gãy Diệp Thiên Hồ trong đầu tự ngu tự nhạc. Toàn bộ trong phòng họp, cũng chỉ có 2 người bọn họ. Nếu như không ngại lời nói, có thể hướng về ta chia sẻ một hồi làm sao thú vị sao? Hai tay trên bàn hội nghị, Diệp Thiên Hồ nhìn đối diện Maria Hill, tò mò hỏi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.